Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, ký túc xá của quân đoàn 108, Yến Yếu Ngu huấn luyện xong liền vọt đi tắm nước lạnh. Thay quần áo liền chuẩn bị đi đến ký túc xá lâm thời cho người nhà. Mạnh Hổ lại kéo cánh tay anh lại một phen, gấp gáp hét lên, thiếu ngu, điều đội trưởng Lý nói có phải sự thật không? Bạn gái của cậu thật sự tới căn cứ quân đội để gặp cậu hà? Và lại sau này cô ấy sẽ trở thành quân y của đội chúng ta? Thật hay giả vậy? Khuôn mặt Yến Thiếu Ngu lạnh đi. Sau khi nghe anh ta nói xong, nhíu mày nói, Lý Đông Đông nói sao? Mạnh Hổ lại bán đứng Lý Đông Đông không một chút khách khí. Đội trưởng Lý nói trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, he he, chắc toàn đoàn chúng ta đều đã biết rồi. Anh ấy nói bạn gái của anh giống như thiên tiên hạ phàm. Hiện tại đang sống ở ký túc xá lâm thời cho người nhà. Nói xong, anh ta thúc thúc vai Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, có phải một lát nữa cậu xuống căn tin không? Chúng ta đi cùng nhé. Anh ta nào có muốn cùng Yến Thiếu Ngu đến căn tin? Ý của Túy Ưng không phải ở rượu mà thôi. Lúc này, Hạ Lam Trương đã trở lại. Hiển nhiên anh ấy cũng nghe nói đến chuyện này. Sắc mặt có chút hoảng hốt. Này, lão Hà, cậu mau nói với Thiếu Ngu đi. Hai ta cùng nhau đến căn tin ăn với cậu ấy. Mạnh Hổ làm mặt quỷ nhìn về phía Hạ Lam Trương. Một bên la hét, còn một bên túm chặt cánh tay của Yến Thiếu Ngu. Sợ anh sẽ bỏ mình lại bỏ chạy. Hạ Lam Trương miễn cưỡng gượng cười. Thiếu Ngu có việc, cậu xen vào làm cái gì? Tôi đến căn tin với cậu là được rồi. Mạnh Hổ bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cao giọng nói, hai thằng con trai chúng ta đến căn tin làm gì? Tôi chỉ muốn xem bạn gái của Thiếu Ngu có thực sự xinh như thiên tiên không thôi. Đội trưởng Lý anh ấy toàn nói mê sảng. Không biết có phải nói điêu không? Ngược lại Yến Thiếu Ngu không nhanh không chậm nói. Thủ trưởng bảo tôi qua đó. Cậu có muốn đi cùng không? Mạnh Hổ sửng sốt. Thủ trưởng, không phải nói thủ trưởng bị tấn công trong khuôn viên thành ủy thành phố Hoài Hải. Hiện tại đang bị trọng thương sao? Kêu cậu qua đó làm gì? Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ? Nói xong, anh ta vô cùng đau đớn nói. Yến Thiếu Ngu, trước đây cậu không phải như thế. Cậu học hư rồi. Lần này Yến Thiếu Ngu đã mất hết kiên nhẫn. Trực tiếp rút cánh tay chính mình ra. Đi ngang qua Hạ Lam Trương. Rời khỏi ký túc xá. Mạnh Hổ ở sau lưng tức giận đến dậm chân. Lão Hà, cậu nhìn cậu ấy kìa. Keo kiệt bùn xỉn, giấu giếm. Anh ta phát tiết một hồi. Sau khi tức giận mắng Yến Thiếu Ngu trọng sắc khinh bạn một phen, mới nói với Hạ Lam Trương, đi thôi, hai ta đi tới căn tin nằm vùng trước, một lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ đến, chắc chắn có thể nhìn thấy. Còn Hạ Lam Trương thì nằm trên giường, nâng cánh tay lên gác ngang mắt, mệt mỏi nói, tôi không đi, tôi mệt. Mạnh Hổ tỏ vẻ nghi ngờ, mệt hà? Hôm nay vì để đội trưởng Lý buôn chuyện, cường độ huấn luyện đều không cao như ngày thường. Cậu mệt cái quái gì? Tôi biết rồi, có phải cậu cũng hâm mộ việc Thiếu Ngu có bạn gái không? Mệt tâm ấy hả? Mạnh Hổ kêu kêu quát quát. Không nghĩ tới, lại chọc trúng tâm sự thật sự của Hạ Lam Trương. Nguyệt Thanh ấy biết bạn gái của Yến Thiếu Ngu là Cố Nguyệt Hoài. Cho nên lần này người thân tới thăm cũng nhất định là cô. Là một người theo đuổi thất bại. Tận mắt chứng kiến cô cái mình thích thành người thân đến thăm chiến hữu. Loại cảm giác này thật sự rất khó xử. Anh ấy không muốn đi. Cũng may Mạnh Hổ cũng không ép buộc. Chỉ đưa tay vỗ vỗ vai anh ấy. Lời nói thâm thía nói. Lão Hà, yên tâm đi. Cậu nhìn tôi vẫn chưa có người yêu đâu này. Cậu lo lắng xa như vậy làm gì? Một ngày nào đó sẽ có thể tìm được một cô thiên tiên khác thôi. khiến tên quỷ hẹp hòi Yến Thiếu Ngu kia tức chết. Hừ, tôi định hôm nay liền viết thư gửi về nhờ mẹ tôi tìm một người phụ nữ thích hợp. Tôi khuyên cậu cũng nên nắm bắt thời gian, tốt nhất đuổi kịp thực hiện trước Yến Thiếu Ngu. Được rồi, lời khuyên chỉ có như vậy thôi. Mạnh Hổ nói xong, cười ha hà, vui sướng đi đến căn tin, bộ dạng hoàn toàn vô tâm vô phế. Hạ Lam Trương cười khổ một tiếng, thở dài trong ký túc xá trống không. Bên kia, sau khi rời khỏi ký túc xá, Yến Nhiếu Ngu liền đi thẳng một đường đến ký túc xá lâm thời cho người thân. Khi anh đến nơi, đoàn người đang tụ tập kết bè chuẩn bị đến căn tin. Trong đó cũng bao gồm Chiến Hữu cố ý đến đây chăm sóc người nhà. Vừa nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, bọn họ cũng không khỏi ngạc nhiên. Mặt mày đều là trêu chọc và chế nhạo. Có thể thấy năng lực tuyên truyền của Lý Đông Đông lớn bao nhiêu. Tuy rằng với tâm tính của Yến Thiếu Ngu, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, anh cũng cảm thấy mặt hơi nóng. Anh chạy một hơi lên tầng 3. Nhìn thấy cửa ký túc xá hé mở, trong phòng là một mảnh mùi cỏ xanh thoang thoảng, ngửi được mùi hương này, gương mặt căng thẳng của Yến Thiếu Ngu đều tan biến, trong đôi mắt hẹp của anh tràn đầy dịu dàng ấm áp. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang đun nước, trong phòng lạnh, cho nên mỗi phòng đều được trang bị bếp lò, nghe thấy tiếng động. Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại liền nhìn thấy Yến Thiếu Ngu. Cười nói, anh về rồi đó à, em sắp đói bẹp dí rồi. Yến Thiếu Ngu mím môi, giữ C-H-A-T-T-A-I-C-O, giọng điệu mang theo hối lỗi. Là anh về trễ, Cố Nguyệt Hoài sửng sốt, rất có hứng thú nhìn Yến Thiếu Ngu. Anh bị làm sao thế này, em chỉ thuận miệng nói thôi. Thật sự là anh ngượng ngùng đúng không? Nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi thì nhanh chóng dẫn em đến căn tin đi. Yến Thiếu Ngu dừng lại một chút. Nói, chú Từ bảo chúng ta qua đó ăn. Chú Từ, Cố Nguyệt Hoài ngẩn ra một chút. Sau đó trầm ngâm trong phút chốc nói. Vậy đi qua một chuyến đi. Đúng lúc em cũng muốn xem vết thương của chú ấy thế nào. Mang thêm chút đồ qua đó. Để chú Từ nếm thử tay nghề của em. Nói rồi, Cố Nguyệt Hoài liền chọn mấy cái bánh nhân thịt và bánh bao chuẩn bị đóng gói lại mang qua cho Từ Xuyên Cốc. Yến Thiếu Ngu thì lại nhíu mày. Một tay giữ chặt cổ tay của cô. Giọng nói có chút lạnh lùng. Là cho anh, Cố Nguyệt Hoài nhếch nhếch khóe miệng. Kinh ngạc nhìn anh một cái. Nhỏ mọn như vậy sao? Yến Thiếu Ngu không nói gì. Sau khi buông tay cô ra, lại cẩn thận đặt bánh nhân thịt và bánh bao về chỗ cũ. Đôi con người như gỗ mun lập lòe ấm áp. Em đi ngàn dặm xa xôi mang đến cho anh. Anh phải ăn hết, chú Từ không cần những thứ này đâu. Thấy anh nói nghiêm túc như vậy, Cố Nguyệt Hoài cũng không có tranh cãi với anh. Không cho thì không cho thôi. Nghĩ nghĩ, trong mắt cô hơi lóe lên. Làm bộ làm tịch nói. Vậy lấy mấy quả trứng gà để cho chú Từ bồi bổ cơ thể thì thế nào? Những thứ này đều do em vất vả mang đến. May mà không vỡ, nếu không thiệt lớn rồi. Ngày thường anh có thể bỏ vào bếp lò nướng ăn. Yến Thiếu Ngu nhìn thoáng qua trứng gà trên bàn. Nhẹ nhàng gật đầu. Được, Cố Nguyệt Hoài ban đầu còn sợ anh sinh ra nghi ngờ. Nhưng thấy anh bình tĩnh chấp nhận nguồn gốc trứng gà như thế. Mới nhẹ nhàng thở ra, cô gói 10 quả trứng gà, đi cùng Yến Thiếu Ngu rời khỏi ký túc xá, đi đến nơi ở của Từ Xuyên Cốc trước. Ông ấy thân là thủ trưởng của quân khu thứ 8, đương nhiên sẽ không sống cùng người khác. Ông ấy sống một mình trong một căn viện nhỏ, trên đường đi gặp phải không ít quân nhân. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập đi cùng, khi nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài. Bọn họ đều sẽ ngoái đầu lại nhìn nhiều hai cái. Yến Thiếu Ngu nhíu mày. Một tay cầm lấy trứng gà. Kéo tay Cố Nguyệt Hoài lại. Biểu hiện rõ địa vị của bạn gái chính thức của mình. Cố Nguyệt Hoài bật cười. Tức giận nói. Sao anh cứ như một tên nhóc trẻ trâu không chịu lớn thế? Tính tình như này hoàn toàn khác với kiếp trước. Chỉ có điều, như vậy cũng tốt. Ít nhất như vậy nhìn có sức sống hơn. Sẽ không khiến người ta cảm thấy xa cách. Tóm lại là có thứ gì đó đã thay đổi. Cố Nguyệt Hoài cong khóe miệng, ngậm cười nhìn anh, trong lòng không hiểu sao thả lỏng. Cách chương.